Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2162, trợn mắt hốc mồm. Cơ hội tới, bất quá muốn làm sao bắt lấy lại có chút khó khăn. Bởi vì Lục Ly muốn chạy trốn, kia trước hết thoát khỏi trấn Ma Liên, giống như không thể tránh thoát, hắn cái nào đều không đi được. Hư không trùng cùng cổ vương thử qua, cắn không ngừng trấn Ma Liên. Cái này xích sắt không chỉ kiên cố, trọng yếu nhất là có cường đại thần văn. Sở dĩ cái này trấn Ma Liên tứ kiếp võ giả đều không thể bổ ra. Lục Ly thần lực bị phong ấn, trong thân thể còn không có một tia khí lực. Muốn dựa vào phổ thông thủ đoạn tránh thoát, đây cơ hồ không thể nào. Cũng may Lục Ly trong khoảng thời gian này suy tư rất nhiều. Hắn sớm có lập kế hoạch. Huyết Linh Nhi, động thủ. Lục Ly truyền âm một câu. Huyết Linh Nhi xúc tu lập tức ló ra, đâm vào trấn Ma Liên bên trong. Cái này trấn Ma Liên sở dĩ kiên cố như vậy, hư không trùng đều gặm không ra. Không phải là bởi vì tài chất mà là bởi vì có thần văn. Chỉ cần phá vỡ thần văn, Lục Ly tin tưởng hư không trùng cùng cổ vương nhất định có thể đem trấn Ma Liên cho gặm đoạn. Trước đó Lục Ly vụng trộm để Huyết Linh Nhi dò xét thoáng cái trấn Ma Liên. Nhưng hắn nhưng không có để Huyết Linh Nhi động thủ, bởi vì ưng kỳ bọn người tại thần hành chu bên trong. Huyết Linh Nhi một khi chạm đến trấn Ma Liên thần văn, đem rất có thể bị cảm giác được. Đến lúc đó không nói Huyết Linh Nhi, trên người hắn bảo vật đều giữ không được. Ưng nghỉ ba người ngay tại bên ngoài huyết chiến. Lục Ly tự nhiên để Huyết Linh Nhi xuất động. Huyết Linh Nhi đối với trấn Ma Liên sớm có nghiên cứu. Đâm vào trấn Ma Liên bên trong về sau, chỉ là một lát tự truyền âm đến đây. Chủ nhân, cho ta ba nén hương thời gian. Cái này thần văn ta có thể giúp ngươi phá vỡ. Ba nén hương tăng thêm tốc độ. Lục Ly có chút gấp. Phía ngoài chiến đấu ai biết sẽ kéo dài bao lâu cường giả chi gian giao chiến. Giống như thực lực chênh lệch cách xa, có thể trong nháy mắt phân ra sinh tử. Đương nhiên, giống như thực lực chênh lệch không nhiều, có thể sẽ đả thương mấy ngày mấy đêm. Rầm rầm rầm tương đương, phía ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt. Thần hành chu còn thỉnh thoảng bị công kích dư ba đánh trúng. Bất quá mọi người tại cao không khai chiến, cự ly bên này có chút xa, nếu không thần hành chu sớm đã bị đánh nát. Chiến đấu này rất có ý tứ, vốn là hai cường giả đối chiến hai cường giả. Ưng Nghi mang theo ba người hướng sông đi qua, bởi vì ưng kỳ ba người quá mức cường đại. Đối diện hai đội người ngược lại liên thủ cùng một chỗ công kích ưng kỳ ba người. Kia bốn người cũng đều là La Sát Hải lão ma đầu. Kinh nghiệm chiến đấu phi thường cường đại, thỉnh thoảng liên hợp lại công kích ưng kỳ ba người. Ngẫu nhiên còn hạ độc thủ âm trước đó địch nhân. Chiến đấu này đánh cho quên cả trời đất. Tam phương lẫn nhau kiềm chế, đánh cho khó phân thắng bại. Sở dĩ không có lập tức phân ra sinh tử, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, ưng kỳ ba người không có sử dụng lan lộn động chi quang. Nếu không giờ phút này khẳng định sẽ có người chết đi. Lan lộn động chi quang quá kinh khủng, bình thường người tuyệt đối ngăn không được. Chỉ là vận dụng lan lộn động chi quang về sau, hồn thiên huyết ưng lại có ngắn ngủi suy yếu. Ưng kỳ sợ hạt phóng thích về sau sẽ bị còn lại ba người thừa cơ mà vào đem hắn chém giết. Tam phương đều muốn đem còn lại hai phe xử lý, nhưng thời gian ngắn hẳn là làm không được. Lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau kiềm chế, muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu có chút khó khăn. Cái này cho Lục Ly cơ hội. Ba nén hương về sau, trấn ma liên quang mang lấp lánh. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, bên trong thần văn đã bị phá vỡ, chuyện kế tiếp tự xem ngươi. Huyết Linh Nhi đem xúc tu thu về, sau đó nó thế mà đem xúc tu đâm vào thần hành chu bên trong. Lục Ly không để ý đến Huyết Linh Nhi, mà là đối hư không trùng hạ lệnh. Vô số hư không trùng bay ra, tiến vào trấn ma liên bên trong bắt đầu gặm cắn. Tốt, Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện hư không trùng thế mà có thể gặm động trấn ma liên. Mặc dù gặm đến phi thường chậm, nhưng này a nhiều hư không trùng đoán chừng nhiều nhất một nén hương thời gian liền có thể gặm đoạn. Mất, hô hô, trấn ma liên thần văn phá vỡ. Lục Ly không cần tiếp nhận loại kia không phải người thống khổ. Hắn thở ra một hơi thật dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn có cơ hội trốn, kia không có nghĩa là hắn tuyệt đối an toàn. Bởi vì hắn trong thân thể có một đạo năng lượng, phong ấn thần lực của hắn, còn để hắn nhục thân vô cùng suy yếu, tay cũng không ngẩng lên được. Cũng may hắn còn có long dực, có thể lợi dụng long dực phi hành đào tẩu. Vấn đề là, hắn muốn chạy trốn, kia phải đi La Sát Hải a. Chỉ có hỗn loạn chi địa mới có thể để cho hắn thừa dịp loạn đào tẩu ẩn núp đi. Giống như hướng ra ngoài xung quanh đào tẩu, sớm muộn sẽ bị ưng kỳ bọn người bắt lấy. La Sát Hải như vậy hỗn loạn, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì chiến lực. Chỉ có hư không trùng cùng cổ vương, còn lại năng lực gần như vô pháp vận dụng. Một khi tao ngộ địch nhân, hắn vẫn là trốn không thoát một chữ, chết. Mặc kệ, trước trốn vào La Sát Hải lại nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lục Ly bình phục tâm tình của mình, chờ chỉ chốc lát một sợi chấn ma liên đứt gãy, hắn rốt cục khôi phục tự do. Hắn lập tức thả ra long dực, thân thể bay lên, huyết linh nhi, đi, huyết linh nhi chui vào thần hành chu bên trong, Lục Ly tự nhiên không có khả năng bỏ xuống nó, huyết linh nhi hiện tại đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nó tại thần văn phương diện nghiên cứu đã không phải thường lợi hại. Thời điểm then chốt có thể cứu mạng a, chủ nhân, trước các loại. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly có chút kinh ngạc. Địch nhân lúc nào cũng có thể trở về. Huyết Linh Nhi đây là tại làm cái quỷ gì a? Hắn hỏi thăm một câu. Huyết Linh Nhi giải thích nói, chủ nhân, ta tại phá giải thần hành chu thần văn, lại cho ta một chút thời gian, cái này thần hành chu ta liền có thể khống chế. A, Lục Ly một mặt kinh ngạc, sau đó đại hỉ. Cái này thần hành chu thế nhưng là chí bảo a, tốc độ nhanh như vậy, lực phòng ngự còn dị thường kiên cố, giống như có thể cầm xuống. Hắn chạy trối chết cơ hội càng lớn hơn. Hắn ngừng lại, thúc giục huyết linh nhi tiếp tục phá giải thần hành chu thần văn. Hắn thần niệm liếc nhìn bên ngoài, dò xét tình huống bên ngoài. Hắn không dám quá trương dương, chỉ có thể vụng trộm cảm ứng phía ngoài không gian ba động, từ đó phán đoán chiến đấu tình huống. Bên ngoài chiến đấu còn rất hot, 7 người người người mang thương, bất quá đều không phải là vết thương chí mạng. Tất cả mọi người có chỗ kiêng kỵ, cũng không dám liều mạng, đều đang tìm kiếm cơ hội. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly cảm giác một ngày bằng một năm. Bởi vì phía ngoài chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tựa hồ cũng đánh ra chân hỏa. Một khi tiến vào quyết chiến, đều sẽ phóng thích tối cường thần thông. Đến lúc đó phân ra thắng bại về sau, hắn tự nguy hiểm. Oanh, sau gần nửa canh giờ, trên không trung một thân ảnh bị đập ầm ầm xuống dưới. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện lại là Ưng Phong. Ưng Phong lần này bị đả thương nặng, nửa người đều đánh không còn, ngực một cái lỗ thủng to, khí tức phi thường yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Ưng Phong, trên không trung Ưng Kỳ nổi giận thanh âm vang lên, tiếp lấy hắn gào thét, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nghe được cái này câu nói, Lục Ly biết Ưng Kỳ phải vận dụng lăn lộn động ánh sáng. Nội tâm của hắn lập tức gấp đến độ không được, lập tức truyền âm nói, huyết linh nhi tốt chưa còn không được, mau ra đây, chúng ta không đi, đều muốn xong đời. Huyết linh nhi không có truyền âm. tựa hồ không có nghe được Lục Ly truyền âm. Lục Ly gấp đến độ đều lửa cháy đến nơi, nhưng cũng chỉ có thể đợi thêm một hồi. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, tình huống không đúng hắn chỉ có thể lập tức trốn. Ông tương đương, đột nhiên, một cơn gió mát lướt nhẹ đến. Lục Ly phát hiện mình bị thần niệm khóa chặt, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì thần niệm là ưng phong thụ trọng thương, hẳn là nghĩ hồi trở lại thần hành chu bên trong chữa thương. Ếch, phía dưới thoi thóp ưng phong cũng là khẽ giật mình. Hắn thần niệm quét tới phát hiện Lục Ly thế mà tránh thoát chấn ma liên. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Tốt, huyết linh nhi truyền âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy thần hành chu quang mang lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa bay đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm ưng phong. Oanh, thần hành chu vừa mới bay đi, trên không trung ưng kỳ cùng một cái khác hồn thiên huyết ưng bị đánh xuống tới. Cùng này đồng thời còn có hai cỗ thi thể đập xuống mà xuống. Ưng nghỉ cùng một cái khác hồn thiên huyết ưng thần niệm quét tới. Hai người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đánh chết hai cái lão ma, bản thân bị trọng thương, vốn định cưỡi thần hành chu đào tẩu, lại không nghĩ rằng thần hành chu bị Lục Ly khống chế bay mất. Cập nhật gần đây thời gian không cố định, chờ lão yêu ổn định mấy ngày, tại cố định thời gian đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.